trực tiếp tỏ tình. Bị làm cho sợ đến cả năm, Lâm Dĩ Chân nghĩ đến phải tỏ tình trước mặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net